Thiên thần và ác quỷ, chương 105, góc truyện audio.com. Cơn xúc động dần qua đi, Langdon chậm chạp lội trở lại chỗ nước sâu, để thi thể của Hồng Y Bác Gia nằm lại giữa đài nước kiệt sức cô độc. Langdon tưởng mình sắp đổ sụp thế mà một luồng năng lượng mới đã lại dâng lên trong anh. Mạnh mẽ, không thể nào cưỡng lại nổi. Langdon thấy toàn bộ cơ bắp của anh chợt căng ra. Bất chấp cảm giác đau đớn trong lòng, tâm trí anh cũng đồng thời gạt quá khứ sang một bên, tập trung toàn bộ tinh lực vào một mục đích trước mắt. Tìm điểm tụ họp của hội Illuminati, cứu Victoria, lại tập trung chú ý vào hòn núi nhỏ của Bernini giữa đài phun nước. Langdon thấy hy vọng lại nhen lên trong lòng. Anh bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu chỉ đường cuối cùng của hội Illuminati. Đầu mối dẫn đến điểm tụ họp của họ nằm đâu đó trên tảng đá sần sùi này. Tuy nhiên, quan sát toàn bộ đài phun nước, tia hy vọng trong lòng anh nhanh chóng biến mất. Hai chữ đầu mối cử vang lên trong tâm trí như muốn trêu ngươi. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả. Langdon quan sát kỹ những hình trang trí khắc trên đá. Đài phun nước này hoàn toàn mang tính chất ngoại đạo, chẳng thấy thiên thần nào cả. Quan sát phần trung tâm đài phun xong, Langdon ngước mắt nhìn lên tòa kim tự tháp bằng đá nguyên khối cao ngất. Bốn đầu mối trải khắp thành Rome, anh thầm nghĩ, tạo thành một hình chữ thập khổng lồ. Tiếp tục quan sát những họa tiết trang trí trên đài phun nước, Langdon nghĩ đến khả năng đầu mối anh cần tìm được thể hiện bằng các ký tự Ai Cập. Nhưng ngay lập tức Langdon từ bỏ giả thuyết này vì lối viết tượng hình đó ra đời trước thời đại của Bernini những mấy thế kỷ, và mãi đến khi tìm được tảng đá Rosetta người ta mới phát hiện ra cách đọc loại chữ này. Langdon tiếp tục phỏng đoán, biết đâu Bernini đã khắc thêm một ký hiệu nào đó lên hòn núi nhỏ này. Biết đâu ký tự đó nằm lẫn giữa những hoa văn trang trí dày đặc ở đây. Cảm thấy có chút hy vọng, Langdon đi vòng quanh đài phun thêm một lần nữa, xem kỹ cả bốn mặt của kim tự tháp. Mất 2 phút tất cả, và sau khi xem xong mặt cuối cùng cửa kim tự tháp bằng đá, hy vọng lại tiêu tan. Không thấy có bất kỳ ký tự tượng hình nào cả, còn thiên thần thì lại càng không thấy đâu. Langdon xem đồng hồ, 11 giờ đúng, chẳng biết thời gian đang trôi nhanh hay chậm nữa. Chân Langdon vẫn bước quanh đài phun nước trong khi hình ảnh Victoria và tên sát thủ cứ xoay đảo trong đầu. Cảm giác bực bội lại càng tăng thêm khi anh đi hết vòng thứ 3 quanh đài phun mà vẫn chẳng tìm thấy gì. Kiệt quệ thất thểu, Langdon như muốn đổ sụp xuống. Anh ngửa cổ, mặt hướng lên trời cao và hét thật to. Nhưng tiếng thét lập tức ngừng bặt trong cổ họng. Trên đỉnh kim tự tháp có một thứ, lúc đầu anh đã trông thấy nó, nhưng rồi quên luôn. Đúng lúc này, nó lại bất ngờ hiện ra trước mắt. Không phải là thiên thần, một thứ hoàn toàn khác. Thậm chí lúc đầu anh còn tưởng đó không phải là một phần của công trình này. Anh cứ tưởng nó là một sinh vật sống, tưởng rằng một trong những con chim cô độc của thành phố đang đậu trên đó. Một con chim cu, Langdon nheo mắt nhìn lên, làn bụi nước dày quanh đài phun chặn tầm mắt. Có phải chim cu không nhỉ? Anh nhìn thấy rõ cái mỏ và cái đầu hiện lên giữa nền trời sao? Từ nãy đến giờ chú chim này không hề nhúc nhích, thậm chí cả lúc hai người vật lộn với nhau dưới nước. Lúc này con chim vẫn đậu nguyên đó, y như lúc anh mới đặt chân đến đây. Nó đậu trên đỉnh kim tự tháp, bình thản nhìn về hướng Tây. Góc truyện audio.com. Langdon chăm chú nhìn con chim cu một hồi, rồi anh vục tay xuống nước, nhặt một nắm tiền xu tung lên cao. Những đồng xu bay đến tận gần đỉnh kim tự tháp, con chim không nhúc nhích. Langdon lại một lần nữa ném tiền xu lên, lần này thì một đồng xu bay trúng đích, có tiếng kim loại va vào kim loại. Con chim cu quái quỷ này được làm bằng đồng. Mình đang tìm thiên thần chứ có tìm chim cu đâu, Langdon nghe có lời nhắc nhở vang lên trong tâm trí. Nhưng đã quá muộn, Langdon vừa kịp nhớ ra, anh nhận ra rằng đó không phải là chim cu, đó là một chú bồ câu. Không chút do dự, Langdon lội ngay vào giữa bồn nước rồi trèo lên hòn núi bằng đá hoa cương. Anh sải tay thật dài, đu người lên nhanh thoăn thoắt. Lên đến lưng chừng, vượt qua được đám bụi nước và bắt đầu nhìn rõ chú chim đậu trên đỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chim bồ câu, màu sẫm của chú chim này chẳng qua là do lớp gì đồng bám bên ngoài. Rồi ý nghĩa tượng trưng của biểu tượng hiện ra trong đầu Langdon. Chiều nay anh đã trông thấy hai chú chim câu trong điện Pantheon. Một đôi thì không mang ý nghĩa biểu tượng nào, nhưng chú chim này thì đứng một mình, còn chim bồ câu đơn độc là vật tượng trưng cho thần hòa bình. Dường như phát hiện này đã đang tay nâng Langdon lên đến tận kim tự tháp trên đỉnh ngọn núi đá hoa cương. Bernini đã chọn một biểu tượng ngoại đạo cho hình ảnh thiên thần để có thể đặt nó lên trên một cái đài phun nước đầy những họa tiết trang trí ngoại đạo. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả, chú chim câu này chính là thiên thần, chú đậu trên đỉnh kim tự tháp cao chót vót, quả là không thể tìm được vị trí nào lý tưởng hơn thế. Chú chim câu đang nhìn về hướng Tây, Langdon cũng quay nhìn theo hướng đó, nhưng bị các tòa nhà cao tầng chắn mất tầm mắt. Anh leo lên cao hơn nữa. Một câu trích dẫn trong cuốn St. Gregory của Nyssa bỗng lóe lên trong óc Langdon. Khi một linh hồn được khai sáng, nó bắt đầu mang dáng dấp của chú chim câu xinh xắn. Langdon leo thẳng, lên, nhìn theo hướng chú chim câu. Lúc này anh gần như đang bay. Lên đến đỉnh núi, tức là chân kim tự tháp, anh dừng lại. Nhìn quanh một lượt, Langdon biết không cần thiết phải leo cao nữa làm gì. Toàn cảnh thành Rome đã hiện ra trong tầm mắt, một quang cảnh thật kỳ vĩ. Bên trái là những luồng sáng phát ra từ ánh đèn máy quay của cánh nhà báo đang tập trung ở quảng trường St. Peter. Bên phải là mái vòm cuồn cuộn khói của thánh đường Santa Maria della Vittoria. Xa xa phía trước là quảng trường Del Popolo, ngay dưới chân anh là điểm thứ tư và cũng là điểm cuối cùng. Một cây thánh giá khổng lồ được đánh dấu bằng những kim tự tháp đá. Langdon run run ngước lên nhìn chú chim bồ câu, anh quay mặt về đúng hướng ấy, rồi dõi mắt ra xa. Và anh trông thấy ngay lập tức, quá rõ ràng, quá hiển nhiên, vô cùng đơn giản, trợn tròn mắt Langdon không thể tin rằng điểm gặp gỡ của hội Illuminati có thể bí mật được lâu đến vậy. Cảnh toàn thành phố như nhòa đi khi Langdon tập trung quan sát tòa lâu đài xây bằng đá khổng lồ ngay bên kia sông. Một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất thành Rome, tọa lạc ngay bên bờ sông Tiber, chéo góc với Vatican. Hình khối của nó khá đơn giản. Một tòa lâu đài được thiết kế theo hình tròn, nằm lọt trong một pháo đài hình vuông, và một công viên hình ngôi sao năm cánh bao bọc cả lâu đài lẫn pháo đài. Pháo đài cổ bằng đá này được chiếu sáng bằng các ngọn đèn đặt dưới chân tường. Trên đỉnh lâu đài là tượng một thiên thần cực lớn bằng đồng đỏ. Trong tay thiên thần là thanh kiếm chỉ thẳng xuống chính giữa lâu đài. Góc truyện audio.com, chưa hết còn có cây cầu thiên thần nổi tiếng dẫn tới cổng vào. Cổng này được trang hoàng bởi 12 tượng thiên thần do chính tay Bernini tạc. Thêm một chi tiết kỳ diệu nữa, Langdon nhận thấy hình chữ thập khổng lồ đánh dấu bằng kim tự tháp của Bernini in đậm dấu ấn của hội Illuminati. Tâm của hình chữ thập nằm đúng vào tâm điểm của cây cầu dẫn vào tòa lâu đài chia cây cầu thành hai nửa bằng nhau. Langdon nhặt áo khoác lên, cẩn thận giơ áo ra xa để khỏi chạm vào thân thể ướt sũng nước của mình. Sau đó anh nhảy vào chiếc xe tô vừa cướp được, giận mạnh cần số, lao vụt đi. Cách chương.